Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão đừng như vậy mà. Sau này bọn đệ tử nhất định sẽ nghe lời. Nhất định mà. Tiếng khóc lóc và cầu xin thảm thiết vang lên từ ba người bị lôi ra chịu tội. Âm thanh đầy tuyệt vọng và hối hận khiến người ta không khỏi động lòng thương cảm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lê Kiến Mộc, ngay cả Vọng Chân trưởng môn cũng im lặng, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô. Toàn trưởng lão lúc này đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, sắc mặt âm trầm nói: "Chuyện này không phải ta có thể tự quyết định, các ngươi giữ linh thú không cẩn thận, còn cố tình che giấu chân tướng, lại còn khiến ta nghi ngờ Lê đại sư, liên lụy đến danh tiếng của Thiện Nguyên Tông ta, không giết các ngươi đã là Vọng Chân trưởng môn khai ân rồi." "Còn không biết điều." Kính Việt như bừng tỉnh điều gì đó, lập tức quỳ sụp trước mặt Lê Kiến Mộc, giọng run rẩy: "Lê đại sư, xin cô tha thứ cho chúng tôi, là lỗi của chúng tôi, chỉ cần không phế bỏ tu vi, dù làm trâu làm ngựa bọn tôi cũng sẵn sàng, cầu xin cô." Lê đại sư, Kính Kỳ cũng nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu theo, vị Kiều thì càng tỉnh táo hơn. Gã hiểu rõ, bọn họ bị lôi ra chịu tội lần này là để làm con tốt thí mạng. Kết cục đã sớm được định đoạt, nếu đã vậy, thà thành thật nhận tội còn hơn, ít nhất sau này còn có cơ hội được bồi thường trong môn phái. Giờ mà còn cố vùng vẫy, chỉ khiến Vọng Chân trưởng môn thêm khó chịu. Quả nhiên, sắc mặt Vọng Chân trầm xuống, lạnh giọng: "Nhân quả đều có căn nguyên. Khi các người tung nước bẩn vào người khác, sao không nghĩ đến hậu quả? Đừng làm khó Lê đại sư thêm nữa." Bất ngờ, Lê Kiến Mộc lên tiếng: "Tôi không cảm thấy phiền vì họ tung nước bẩn." Lời cô vừa dứt, cả phòng im phăng phắc, mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ cô định xin tha cho ba người đó? Nhưng cô lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Tôi chỉ muốn hỏi toàn trưởng lão một câu." Toàn trưởng lão lập tức có dự cảm bất an, tay siết chặt. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào ông ta, giọng điềm đạm nhưng đầy áp lực: "Toàn trưởng lão, tại sao phải phá điện thoại của tôi? Nếu như ông hoàn toàn không biết gì, thì lý do gì khiến ông phải hoảng loạn đến mức đập nát điện thoại của tôi? Ông sợ tôi mở đoạn video ghi lại cảnh lúc đó lên sao?" Toàn trưởng lão cắn răng: "Tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không làm hỏng điện thoại của cô." Tuy ngoài miệng phủ nhận, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng và tự tin của Lê Kiến Mộc, lời biện hộ trở nên yếu ớt đến lạ thường. Vọng Chân trưởng môn nhíu mày, lưỡng lự nói: "Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Lê đại sư, nếu đúng như cô nói, vậy cô muốn xử lý ra sao?" Ông ta thừa hiểu Lê Kiến Mộc hoàn toàn không chấp nhận cách xử lý ba đệ tử kia làm vật hy sinh. Cô có mục đích rõ ràng hơn thế. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt đáp: "Rất đơn giản, siêu hồn." Gương mặt toàn trưởng lão lập tức thay đổi, gào lên: "Siêu hồn? Cô muốn siêu hồn tôi sao?" "Lê Kiến Mộc, cô đúng là quá đáng. Tôi là trưởng lão của Thiện Nguyên Tông, một đứa con gái không biết từ đâu chui ra. Cô nghĩ mình có quyền gì mà làm vậy? Tôi nói cho cô biết, ông đây không sợ cô đâu. Tôi có cả Thiện Nguyên Tông chống lưng, đừng mong vu oan cho tôi." Nhưng còn chưa kịp nói hết, đột nhiên một luồng âm khí nhàn nhạt từ cơ thể ông ta lan ra. Mắt ông ta trợn to, tay áo bên trái khẽ phồng lên, một cây sáo nhỏ bay vọt ra, sáo quấn đầy khí âm tà. Trong tay áo bên phải, một lá cờ chiêu hồn lộ ra, tà khí cuồn cuộn, càng lúc càng dày đặc. Toàn bộ căn phòng như đông cứng, mọi người đều nhận ra cây sáo nhỏ là pháp khí điều khiển linh thú quen thuộc của Thiện Nguyên Tông. Nhưng bây giờ lại bị âm tà xâm nhiễm, mà lá cờ chiêu hồn kia chính là pháp khí chỉ có tà ma ngoại đạo mới dùng. Không khí trở nên căng thẳng tột độ, Ai cũng nín thở nhìn cảnh tượng này. Lê Kiến Mộc khẽ đưa tay điểm nhẹ vào không trung. Hai món pháp khí kia lập tức bay vèo tới trước mặt Vọng Chân. Cô thản nhiên nói, Vọng Chân trưởng môn, giờ ông còn cho rằng đây chỉ là lỗi lầm của ba đệ tử quản lý linh thú nữa không? Gương mặt Vọng Chân chợt tối sầm, không giấu được sự giận dữ. Ông ta cầm hai món pháp khí trong tay, nắm chặt, nói qua kẽ răng, không ngờ Thiện Nguyên Tông lại dám cấu kết với tà ma ngoại đạo. Lê Kiến Mộc thản nhiên tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta, như có điều muốn nhắc nhở. Không chỉ có Thiện Nguyên Tông, dứt lời, cô liếc sang phía Vị Kiều, ánh nhìn ấy lạnh lẽo mà sâu xa, khiến gã cứng đờ cả người. Vì chính Vị Kiều là kẻ đầu tiên bịa chuyện, tạo cớ vu oan cho cô. Lê Kiến Mộc chẳng cần nói thêm, nhưng lời nhắc kia như một hồi chuông cảnh tỉnh gửi đến Vọng Chân trưởng môn. Quản môn phái của mình cho kỹ vào, quả đúng như dự đoán. Sắc mặt của trưởng môn Vọng Chân càng lúc càng trầm xuống. Người đàn ông mặc đạo bào theo phong cách thời Đường tiếp lời, giọng điềm đạm nhưng mang theo sự nghiêm túc. Mấy ngày trước, gia sư có xem thiên tượng, bảo rằng vài năm tới thiên hạ sẽ loạn, nhiều nơi rối ren. Ban đầu còn tưởng là chuyện ở thế tục, giờ nghĩ lại, rất có thể là trong nội bộ huyền môn có vấn đề. Hắn nhìn khắp đại điện, đoạn nói tiếp, cuộc hội giao lưu lần này vốn là sự kiện trọng đại của huyền ý môn. Thế nhưng, Thiện Nguyên Tông lại đưa tà thú lên núi, thậm chí trên người trưởng lão còn mang theo pháp khí có tà khí. Sáu chiêu hồn cũng không thiếu, lại thêm việc có người bên huyền ý môn tiếp ứng, e rằng mục đích thực sự không chỉ đơn giản là tham gia giao lưu. Ta nghi ngờ có kẻ mượn cơ hội này để giở trò. Nếu Lê Đại Sư không phát hiện kịp thời, e là toàn bộ huyền sư ở đây đã gặp nguy hiểm. Hắn quay sang Vọng Chân. Vọng Chân trưởng môn, chuyện này không thể xem nhẹ. Theo tại hạ, nên điều tra thật kỹ. Bởi vì người của tà đạo chắc chắn không chỉ có ở mỗi Thiện Nguyên Tông. Ngay lập tức, những người vừa rồi thân thiết với Lê Kiến Mộc cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, trong huyền ý môn cũng cần kiểm tra kỹ càng, tránh để tà ám thừa cơ lẩn vào. Nếu trưởng môn cần giúp đỡ, môn phái chúng tôi sẵn sàng phối hợp điều tra. Môn phái của chúng tôi luôn chính trực. Nếu cần phối hợp, xin mời cứ nói. Lời nói của họ như gió mạnh cuốn lên mặt hồ, tạo thành làn sóng áp lực không nhỏ khiến Vọng Chân chẳng thể phản bác. Nếu giờ ông cố tình bỏ qua, e là huyền ý môn cũng sẽ bị nghi ngờ cấu kết với tà ma. Không còn cách nào khác, ông đành nghiến răng gật đầu. Tốt, tối nay ta sẽ lập tức điều tra rõ mọi chuyện, nhưng lời đã nói thì không thể làm cho qua loa. Một khi đã tuyên bố sẽ tra rõ, tất nhiên không thể chỉ mang vài người ra làm vật hy sinh. Cuộc điều tra lần này chắc chắn phải làm tới nơi tới chốn, thậm chí có thể động chạm tới gốc rễ của không ít môn phái. Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh, bình thản nhìn tình hình. Cô biết rõ, muốn nhân cơ hội này để quét sạch tà ma trong giới huyền học thì là điều không thể. Có những thứ đã bám rễ quá sâu, không ai biết nó bắt đầu từ bao giờ và đã ăn sâu vào bao nhiêu tầng lớp. Cũng may, lần này có thể nhìn rõ ai là chính phái, ai là giả mạo, vậy cũng đủ. Chỉ có điều, tiếc cho chiếc điện thoại của cô. Đó là món quà của Lê Thanh Thanh. Cô chỉ mới dùng được mấy tháng, nghe nói nó trị giá hơn vạn tệ. Thật sự rất tiếc. Sau khi rời khỏi đại điện, Lê Kiến Mộc trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Cùng chỗ với cô là Chính Phong đại sư, vị hòa thượng trung niên, và Kim Thước đại sư, người đàn ông mặc đạo bào thời Đường ban nãy. Hai người có vẻ định nói gì đó với cô, nhưng ánh mắt lại đầy do dự, cuối cùng chỉ im lặng. Lê Kiến Mộc cũng không để tâm. Cô về phòng, gõ cửa phòng Chu Tiền Tiền. Chu Tiền Tiền và Vô Đạo không được vào đại điện, nên hiện vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. vừa thấy cô trở về, hai người đã vội vã hỏi, sao rồi, người của Thiện Nguyên Tông không làm khó cậu chứ? Trưởng môn Huyền Ý Môn nói thế nào? Lê Kiến Mộc lắc đầu, giọng bình thản, trong hội giao lưu lần này có nhiều môn phái mang theo khí tức tà ám. Tối nay, Huyền Ý Môn sẽ bắt đầu kiểm tra, có thể lúc hai người đang ngủ sẽ hơi ồn. Vô Đạo nghe xong thì nhẹ cả người, thở ra một hơi dài. Vậy là quả nhiên Thiện Nguyên Tông có vấn đề, nhưng may mà trưởng môn Vọng Chân vẫn có quyết đoán. Đúng là người đứng đầu huyền môn, phân biệt đúng sai rất rõ ràng. Lê Kiến Mộc cười khẽ trong lòng. Rõ ràng sao, cô không nói ra, nhưng thầm nghĩ, Huyền Ý Môn có cấu kết với tà ma hay không thì còn chưa xác định. Nhưng chuyện Vọng Chân ba phải, cố tình bao che thì ai cũng nhìn ra. Chẳng qua hiện giờ nếu nói ra, thì Vô Đạo chắc chắn sẽ không tin. Trong lòng rất nhiều người, Vọng Chân và Huyền Ý Môn giống như ngọn núi cao không thể chạm tới. Không thể nghi ngờ, cho mình mượn điện thoại chút. Chu Tiền Tiền không nghĩ ngợi gì, đưa ngay điện thoại cho cô. Lê Kiến Mộc nhanh chóng gửi một tin nhắn, sau đó xóa bỏ lịch sử, rồi chào hai người, ngủ ngon. Nói rồi cô trở về phòng nghỉ, trong tiếng gió đêm rít qua khe cửa và tiếng xôn xao nơi xa, Lê Kiến Mộc vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ yên bình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng bao trùm Vọng Sơn. Ngược lại, cả Vọng Sơn đêm nay gần như không ai ngủ được, dưới áp lực từ các môn phái khác, Vọng Chân trưởng môn không thể qua loa lấy lệ. Cách chương.